Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, nhất cử lưỡng tiện. Bianca cùng Kristen lông tóc không tổn hại thoát thân. Cũng nhờ có những người tinh thần trọng nghĩa bách tính, các nàng thậm chí không dùng đến lê công cho rút đi vương bài. Ở các nàng đi không lâu sau, Gonzales gia tộc cái cuối cùng ác bá. Felipe Gonzales tử vong tin tức cũng ở Twitter trên chương mới. Vô số người ở phía dưới khen hay. Thậm chí có người không nhịn được nói khoác. Bọn họ may mắn nhìn thấy chính nghĩa các thiên sứ. Còn đưa các nàng hình dung vì là cả người lập loè thánh khiết hào quang. Dù cho nhiễm phải máu tươi nhưng như cũ hoàn mỹ. Mỹ lệ rồi lại chính nghĩa. Thiện lương nhưng lại cứng cỏi. Này chồng hình dung cuối cùng. Còn thêm một câu hướng về Thượng Đế xin thề đây là thật sự. Không ai biết này CMN là thật sự hay là giả. Nhưng hiển nhiên có rất nhiều người chứng kiến đều đồng ý thuyết pháp này. Nói bọn họ tiếp xúc qua các nàng. Còn giúp trợ quá các nàng. Hơn nữa, không có một người động tới ý đồ xấu. Bọn họ tuy rằng nghèo. Nhưng cũng không phải cái kia vô liêm sỉ Judas. Bị thánh linh che chở các con dân sẽ không bị đóng ở lịch sử sỉ nhục cột trên. Bọn họ sau này tất nhiên thăng tới thiên đường. Lão mặc bách tính xác thực khá là truyền thống tin giáo. Thêm vào thánh đồ bao quát tính rất mạnh. Liền lần này đặc thu tao ngộ sau. Giáo đường càng liền người đông như mắc cửi lên. Quân cảnh môn vây chặt khu dân nghèo lục soát đến hừng đông nhưng không thu hoạch được gì. Trái lại gây nên kêu ca. Sợ đến quan chỉ huy vội vã gọi hàng rút đi. Lần này trốn ở phòng an toàn cảnh sát trưởng. Thì càng thêm tâm thần không yên. Mặc dù mình nhân thủ đông đảo. Đạn dược sung túc. Nhưng xưng bá địa phương nhiều năm như vậy Gonzales. Nói giết liền giết. Hơn nữa là ở trên mạng bỏ phiếu tiên cáo tình huống. Hắn có thể trốn bao lâu đây? Hắn rất hoang. Cùng Gonzales cấu kết với nhau làm việc xấu hắn sẽ không cảm thấy chính mình là vô tội. Bị các nàng giáo huấn một hồi sau liền buông tha chính mình. Hắn hiện tại chỉ muốn sống tạm một cái mạng. Hắn cùng thuộc hạ nghĩ đến rất nhiều chạy trốn biện pháp. Cưỡi máy bay trực thăng rời đi nguyên bản là ý kiến hay. Nhưng đang nhìn đến Felipe cho đánh nổ nửa người trên bức ảnh sau. Hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ. Chỉ có thể từ lục lộ chạy. Hơn nữa bình thường xe cộ đều không an toàn. Hắn cần xe bọc thép. Phòng hộ năng lực đủ mạnh. Sau đó sẽ đến có đủ nhiều võ trang pick up bảo vệ. Cảnh sát trưởng mệnh lệnh được chấp hành. Bọn họ cùng quân cảnh mượn tới xe tăng. Dày đặc hộ giáp đầy đủ chống đối tầm cỡ nhỏ đạn pháo đả kích. Dù cho là đánh lén Felipe viên đạn đều không thể làm gì. Cảnh sát trưởng còn mặc vào giày đặc áo chống đạn, bị thuộc hạ bên trong ở ngoài bảo vệ lên xe. Sau đó đoàn xe binh chia làm hai đường, mê hoặc kẻ địch từ phương hướng khác nhau thoát đi. Hắn chiêu này cũng xác thực dùng não. Có thể nghĩ đến sáo lộ đều đã vận dụng, nhưng có một câu nói đã nói. Ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, bất kỳ mưu kế đều là vô nghĩa. Cảnh sát trưởng cưỡi xe bọc thép không mở ra đi bao lâu. Liền bị 1 km ở ngoài từ trên trời giáng xuống phản xe tăng đạn đạo quán đỉnh công kích đánh. Nổ, đạn xuyên giáp xuyên thủng nóc xe sau. Nhiệt độ cao mảnh vỡ ở bên trong buồng xe cuốn lên cơn bão kim loại. Đã từng kiên cố hộp sắt trái lại thành bọn họ cối xay thịt. Thủng trăm ngàn lỗ thảm trạng làm người sởn cả tóc gáy. Xạ kích địa điểm cách bọn họ 1 km trở lên. Thông qua không người máy bay do thám định vị, sau đó ở vào trên lầu cao thao tác viên, sử dụng FGM-148 cây lao, phản xe tăng đạn đạo xạ kích. Ngày hôm nay nó bị dùng đến chính xác nhất địa phương. Một đòn phá hủy cảnh sát trưởng sắt thép pháo đài tòa giá. Dùng sự thực chứng minh, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu người đến năm canh. Sau khi đánh xong các nàng vẫn có thể không chút hoang mang tháo dỡ phóng ra trang bị. Dùng thuốc nổ phá hủy sau mới đều đâu vào đấy rời đi. Đại ẩn ẩn trong thành phố. Sau đó không lâu Twitter lần thứ 2 chương mới. Cảnh sát trưởng trắng đen chiếu cũng bị đánh tới hồng xoa.